Nữ đế cùng trưởng công chúa. Chương 2, vào cung dự yến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước lúc rời đi, nàng đã hứa với người trong cung kia sẽ chăm sóc tốt cho cơ hoàng, suốt dọc đường không dám lơi là, nào ngờ vẫn vướng vào rắc rối. Cơ hoàng, xuống mau. Phía sau vọng lại tiếng gọi dồn dập của tiểu hoàng thúc, Tần Đường cảnh nào phải kẻ ngu ngốc, đương nhiên hiểu rõ kẻ đoạt hết phong quang không nên lưu lại quá lâu. Nàng quay đầu khẽ gật với tiểu hoàng thúc, hôm nay đắc tội rồi. Tần Đường cảnh giơ chiết phiến, khẽ nâng tay đỡ lấy Mông Quỳnh đang quỳ gối dưới đất, khẽ mỉm cười. Các hạ chớ trách. Mông Quỳnh hừ lạnh, phất tay áo đứng dậy, rõ ràng không chịu hòa hoãn. Người nhà đầu này mồm miệng sắc bén, nữ tử làm quan làm tướng, nữ tử thiên hạ sao có thể cưới vợ, thật là ngông cuồng. Hắn xuất thân danh môn võ tướng, võ nghệ cao cường, ở Sở Kinh gần như không có đối thủ. Tự cho rằng vị trí phò mã của trưởng công chúa đã nằm trong tầm tay, nào ngờ bị một nữ tử đánh bại, mất mặt ê chề, trong lòng khó chịu, sắc mặt u ám, tự nhiên không thể cho Tần Đường cảnh một cái nhìn dễ chịu. Còn không mau cút đi. Trần Hảo thấy thế lại châm chọc, Mông Quỳnh, người thua một tiểu cô nương, e rằng cũng mất luôn tư cách làm phò mã rồi. Người nói rằng, Mông Quỳnh giận dữ mắng, đột nhiên xuất hiện một cô nương chen chân phá rối, đánh bại Mông thiếu tướng quân người vốn có hy vọng lớn nhất trở thành phò mã, khiến trường tỷ võ chiêu thân này chẳng rõ rốt cuộc ai thắng ai thua, quần chúng bàn tán xôn xao, tranh cãi không dứt. Tần Đường cảnh nhân lúc mọi người không để ý, xoay người rời đi, chợt thấy trước mắt ánh lên một bóng trắng, hương thơm nhẹ nhàng vương vấn đầu mũi. Người nọ chắn ngay đường nàng, Tần Đường cảnh nhìn kỹ, là một nữ tử không chịu để lộ dung nhan. Nữ tử áo trắng đứng sừng sững trước mặt, khăn lụa che mặt, chỉ lộ ra đôi mắt thanh lãnh. Dù không thấy rõ mặt, vẫn có thể nhận ra lông mày mảnh cong như trăng thu, da như ngọc trắng, phảng phất gió xuân. Dưới lớp lụa kia là dung mạo ra sao, nàng không rõ, chỉ biết nữ tử ấy eo nhỏ dáng thướt tha, cử chỉ tràn đầy phong thái cao quý, khiến Tần Đường cảnh không khỏi nhìn thêm mấy phần. Ánh mắt giao nhau, nữ tử kia hơi nhíu mày, mở miệng hỏi. Là ngươi thắng sao? Vừa cất lời, toàn trường bỗng yên lặng, những công tử vốn đang huyên náo phía sau cũng im như thóc. Tần Đường cảnh thấy Mông Quỳnh cũng ảo não rời đi, trực giác nói nàng biết, người này không đơn giản, đến không có ý tốt. Thế nhưng nàng vẫn mỉm cười, cô nương cũng muốn tranh làm nữ phò mã sao? Ánh mắt Sở Hoài Mân sáng như đuốc, Tần Đường cảnh đối diện chẳng chút sợ hãi. Chiết phiến bật mở, Tần Đường cảnh ung dung phe phẩy. Chưa đợi Sở Hoài Mân mở lời lần nữa, đã nâng quạt thi lễ theo lối giang hồ. Ta nhận thua là được, chức phò mã để cô nương đảm đương. Có người gánh thay, Tần Đường cảnh khẽ cười. Cô nương không cần cảm tạ ta đâu. Nàng lại nói, cáo biệt, Tần Cửu Phượng, phò mã mà cũng có thể nhường sao. Gan cũng quá lớn đi. Tần Cửu Phượng lo lắng an nguy của Tần Đường cảnh, mồ hôi lạnh dịn trán. Đối mặt mấy chục vạn đại quân còn không sợ. Giờ lại sinh lòng bất an. Đây là chiêu thân của trưởng công chúa Sở Quốc, sao có thể nói đến là đến, nói đi là đi. Để tránh bị nhận ra, trước khi xuất môn nàng đã cải trang đôi chút, chẳng ai nhận ra thân phận, bên người cũng chỉ mang theo vài người. Nếu xảy ra chuyện, e là không ai cứu kịp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giữa ánh nhìn của bao người, Tần Đường cảnh tung mình khỏi võ đài, sải bước rời đi. Đi được mấy bước, chợt nghe giọng nữ tử phía sau vang lên, trong trẻo mà lạnh lùng. Người tên gì? Tần Cửu Phượng toàn thân căng cứng, còn Tần Đường cảnh lại quay đầu, nhìn rõ ánh mắt thăm dò ấy, cũng nhìn kỹ phong thái đoan trang của nữ tử kia. Nàng khẽ cong môi, khẽ nói, cơ hoàng, cơ hoàng. Một lúc sau, có thị vệ hấp tấp chạy đến, Sở Hoài Mân nhìn bóng lưng dần khuất, cất giọng. Không cần đuổi theo, hai người này tới quấy rối, thân phận không rõ. Đến vội vàng, đi cũng vội vàng, người ngoài vừa nhìn đã nhận ra nàng là ai. Cuộc tỷ võ chiêu thân này vẫn chưa có kết quả rõ ràng. Kẻ thua tự nhiên không có lời gì, nhưng người thắng thì lại khiến người ta không thể ngồi yên. Mông Quỳnh rón rén bước đến, cung kính hành lễ. Trưởng công chúa, tuy thần bị nữ tử kia đánh bại, nhưng nàng không tính là người dự thi chính thức. Thần đánh bại tất cả người còn lại, theo thánh chỉ. Có thể trở thành phò mã của trưởng công chúa. Không, không biết có được tính không. Sở Hoài Mân liếc nhìn hắn, ánh mắt dừng lại, Mông Quỳnh nuốt nước bọt, như nghẹn trong cổ, lắp bắp vài lần. Không được tính, Sở Hoài Mân nhàn nhạt đáp, ngươi đã thua, cuộc tỷ võ này, trưởng công chúa đích thân tuyên bố vô hiệu. Có người bật cười ha ha, Mông Quỳnh nghe vậy, nghiến răng trong lòng, hận nữ tử đột ngột xuất hiện kia đến thấu xương. Vừa rồi một phen náo động, Tần Đường Cảnh lặng lẽ trở lại con phố náo nhiệt, bên cạnh lại bị Tiểu Hoàng thúc lải nhải không thôi. Con có biết con vừa rồi suýt chút nữa gây họa lớn không? Tính khí của con không thể nhẫn nhịn chút sao? Việc lớn phải biết nhịn chuyện nhỏ. Con mà có chuyện gì, ta biết ăn nói thế nào với bá quan, biết ăn nói thế nào với mẫu hậu con, làm quân vương. Tần Đường Cảnh vốn sợ nhất là bị Tiểu Hoàng thúc càm ràm giống mẫu hậu, vội nói. Được được được, Tiểu Hoàng thúc đừng giận, ta hứa sẽ không tái máy, sau này nghe theo Tiểu Hoàng thúc là được. Tần Cửu Phượng nghiêm mặt, nhớ kỹ, thân phận của con, tuyệt đối không thể để lộ. Rồi rồi, cô Vương biết rồi, ngoặt qua phố, trên đường về khách đờ, M, Tần Đường Cảnh bất giác nhớ tới bóng dáng trắng như tuyết kia, khẽ hỏi. Tiểu Hoàng thúc, người hiểu rõ Sở Quốc, có nhận ra cô nương trên đài không? Tần Cửu Phượng đáp. Có thể đứng trên đài đó, quân vương cho là nàng là ai, không phải nữ tử tầm thường. Quả là không tầm thường, Tần Cửu Phượng vuốt cằm trầm ngâm, nếu ta đoán không sai, nàng chính là trưởng công chúa của Sở Quốc, rốt cuộc có phải trưởng công chúa hay không? Tối nay vào cung một chuyến, sẽ rõ. Tiểu Hoàng thúc, người nói xem, nếu ta thắng trong trận tỷ võ chiêu thân, liệu trưởng công chúa có chịu tuyển ta làm phò mã không? Tần Đường Cảnh bật ra một tiếng tặc lưỡi. Hỏi như đùa như thật. Hoang đường, Tần Cửu Phượng vừa nghe câu ấy liền cau mày, lời nàng nói khi nãy vẫn còn văng vẳng bên tai. Con là quân vương của nước Tần, sao có thể làm phò mã nước Sở? Chỉ có thể cưới làm hậu, chứ không thể làm rể người. Tần Đường Cảnh nghe vậy thì bật cười, nhẹ lắc đầu. Tiểu Hoàng thúc quả là người không câu nệ tục thế, tư tưởng siêu phàm thoát tục. Thế gian này e là chẳng ai xứng với người. Cũng khó trách bao năm qua người chẳng lấy chồng cũng chẳng lấy vợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy năm trước, Tiểu Hoàng thúc vốn không phải thân nữ tử, thuở nhỏ cải trang làm nam nhi, nuôi trong phủ tể tướng, sau này chinh chiến dẹp loạn, lập được đại công mới khôi phục thân phận nữ nhi. Nghe nói nàng và mẫu hậu thuở nhỏ thanh mai trúc mã, suýt chút nữa đã thành đôi phu phụ. Từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng của Tiểu Hoàng thúc, Tần Đường Cảnh cũng cảm thấy sống theo tâm ý, hành sự tùy lòng mới là đạo lý đúng đắn. Tần Cửu Phượng lại chẳng muốn bàn tiếp, chỉ lạnh nhạt dặn dò. Tối nay vào cung dự yến phải an phận, không được gây chuyện. Trên đời này người có thể dùng giọng điệu ấy mà nói với nàng, ngoài mẫu hậu ra cũng chỉ có Tiểu Hoàng thúc. Tần Đường Cảnh cười đáp, gây họa thì chẳng phải bản lĩnh, gây rồi mà vẫn bình yên thoát thân mới thật sự là bản lĩnh. Nàng hơi nhướng mày, cười nói tiếp. Bọn người Sở mắt cao hơn đầu, kiêu căng ngạo mạn, ta vừa rồi lên dạy cho bọn họ một bài học, Tiểu Hoàng thúc nhìn thấy cũng hả giận phải không? Tính tình Tiểu Hoàng thúc vốn nhẫn nhịn, nhưng duy chỉ có nhục mạ là không thể chịu được. Tần Cửu Phượng là đại tướng quân binh mã nước Tần, đã cùng nước Sở giao tranh bao năm, hai nước vốn như nước với lửa. Quả nhiên, nàng quay đầu lạnh giọng nói, tối nay tiến cung dự yến. Nhất định phải khiến Sở Vương bồi thường cho chúng ta vài nghìn con chiến mã. Tiểu Hoàng thúc ngoài việc hay cằn nhằn thì còn keo kiệt. Do địa thế đặc biệt, nước Tần vẫn thiếu chiến mã, còn nước Sở thì không thiếu, mà dù có thiếu cũng phải cướp về. Mấy năm nay, Chư Quốc chinh chiến không ngừng, đánh nhau to nhỏ không đếm xuể. Mỗi cuộc chiến đều tiêu hao vô kể, kẻ bại trận đành phải chịu phần lớn tổn thất. Cường quốc cướp đoạt tài nguyên nhân lực của nước yếu. Nước yếu quay sang xâm lược nước yếu hơn để bù đắp, khiến chiến hỏa triển miên, chưa từng ngơi nghỉ. Phái sứ thần vào Sở, chính là vì chuyện này. Đêm buông xuống, Tần Đường Cảnh dạo khắp kinh thành Sở, thưởng thức cảnh đêm một phen rồi quay về khách đờ. M, thu dọn hành lý, dẫn theo vài người tiến vào hoàng cung nước Sở. Thị vệ canh cổng chặn họ lại, thủ lĩnh thấy chỉ có mấy người, biết rõ họ là sứ giả nước Tần mà vẫn cố ra oai phủ đầu. Gã từ đám trang hán chọn ra một cô nương mảnh mai yếu đuối, thấy nàng dung nhan diễm lệ, liền cười cợt tiến lại gần, đưa tay định chạm vào. A, hảo muội tử từ xa tới, đêm nay để ca ca làm chủ. trên mặt gã thủ lĩnh là nụ cười THTC. Tần Đường Cảnh lạnh lùng nhìn, chưa đợi tay hắn chạm vào, Tần Cửu Phượng đã chộp lấy cổ tay hắn, siết chặt đến nỗi xương kêu răng rắc. Gã thủ lĩnh mặt mày méo xệch, tiếng giống đau xé rách cổ họng. A, buông tay, mau buông tay, đau đến mức nước mắt nước mũi chảy ròng, gào khóc cầu xin. Tần Đường Cảnh nhìn mà chán ghét, lùi ra sau nửa bước tránh xa, chỉ làm khán giả. Tần Cửu Phượng thân kinh bách chiến, tay từng dính máu vô số người, khi không nổi giận mà vẫn toát ra sát khí từ ngàn trận sinh tử. Bọn thị vệ khác nhìn mà không dám động, nàng hất tay, ném gã đi như rác rưởi, lạnh lùng nói. Không biết lượng sức, gã thủ lĩnh bị bóp gãy cổ tay, đau đến mức trắng dã hai mắt, mất lịm tại chỗ. Có thị vệ run rẩy hỏi, ngươi là ai? Tần Cửu Phượng, lời vừa dứt, bọn người kia mặt mày biến sắc, hai chân run rẩy. Uy danh bất bại của Tần Cửu Phượng, thiên hạ ai chẳng biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cung tên nước Tần, nỏ nước Tần, xe công thành nước Tần, vũ khí và tướng lĩnh nước Tần, ai không kinh hồn bạt vía. Người Sở không dám ngoan ngoãn dẫn đường. Tần Đường Cảnh vì thân phận đặc biệt nên giả làm tùy tùng đi theo Tiểu Hoàng Thúc, vừa đi vừa quan sát điện các cung Sở. So với cung Tần, cung Sở thế nào? Tiểu Hoàng Thúc hỏi. Tần Đường Cảnh phe phẩy quạt xếp, nhàn nhã đáp. Cũng tương đương thôi, Tần Cửu Phượng cười, còn đúng là khiêm tốn. Theo ta thấy, không bằng một phần vạn. Tiểu Hoàng Thúc, chúng ta phải khiêm nhường, quá cao ngạo sẽ bị người đánh đấy. Tần Cửu Phượng tiến vào yến tiệc, hai hàng đại thần dõi mắt trông chờ. Khi thấy Tần Cửu Phượng, người nào người nấy sắc mặt khác nhau, không ai ngờ nước Tần lại phái chiến thần đến đàm phán. Sở Vương hay tin đích thân ra đón, Tần Đường Cảnh an phận ngồi bên phải Tiểu Hoàng Thúc, chọn một vị trí khiêm nhường, không gây chú ý, ngồi yên rồi, nàng mới bắt đầu quan sát xung quanh, đặc biệt là Sở Vương. Vị quân vương trẻ tuổi, đăng cơ chưa lâu, cử chỉ ngôn từ lại mang theo phong thái ôn nhu nhã nhặn, khiến người không thể ghét. Khó khăn lắm mới có cơ hội đối diện gần như vậy, Tần Đường Cảnh đối diện Sở Vương mà hắn lại chẳng hay biết vị nữ đế khiến hắn nghiến răng nghiến lợi đang ngồi trước mắt. Nàng quét mắt qua một vòng, thấy bên dưới có không ít gia quyến, gia nhân mỹ nữ cũng nhiều, nhưng chẳng thấy bóng dáng Bạch Y kia. Dẫu vậy, nàng vẫn nhận ra vài gương mặt quen thuộc, Mông Quỳnh và Trần Hạo đều có mặt. Mông Quỳnh cứ nhìn nàng chằm chằm, sau vài lời khách sáo qua lại, Tần Cửu Phượng liền đi thẳng vào việc chính. Sở Vương, thần mang khẩu dụ của đại vương nước Tần. Sau chiến tranh Tần Sở, theo quyết định của quân vương nước ta, bên chiến bại phải cắt nhường 10 tòa thành dọc bờ sông phía nam, bồi thường 10 vạn lượng bạc, 1 triệu thạch lương thực, 5 vạn con chiến mã. Sau đó, chiến sự xóa bỏ, nước Tần không truy cứu nữa. Đồng thời, đại vương hy vọng Tần Sở kết hảo, không tái chiến. Một lời kia, chẳng khác nào muốn cắt thịt Sở quốc. Sở Vương sắc mặt lập tức khó coi, trong triều có đại thần đập bàn đứng dậy mắng lớn. Đúng là sư tử ngoạm cả trời. Nước Tần các ngươi quá đáng thật rồi. Trận trước nước Tần các ngươi bại trận, bản vương vì muốn hai nước hòa hảo nên đã rộng lượng cho các ngươi 5 tòa thành, nào ngờ các ngươi lại dã tâm lang sói như vậy, 5 vạn con chiến mã sao các ngươi không đi cướp đi? Cả nước Sở cộng lại còn chưa chắc đủ cho các ngươi lấy. Một trận chửi mắng om sòm nổi lên. Tể tướng nước Sở vội vàng đứng dậy, dịu giọng khuyên can: chư vị đừng kích động, Tần vương là người hiểu lẽ phải, Cửu vương ra nước Tần cũng là bậc quân tử, tất cả ngồi xuống nào, mọi chuyện đều có thể thương lượng. Tần Đường Cảnh tinh thông quyền biến, chỉ mỉm cười ngồi xem màn kịch hay giữa quân thần nước Sở. Tần Cửu Phượng nâng chén nhấp một ngụm rượu, ánh mắt quét qua mọi người, chậm rãi từng chữ. Chuyện này, không có gì để thương lượng, lời vừa dứt, lập tức chọc giận cả triều. Từ khi nước Tần hưng thịnh, nước Sở nhiều lần phát binh mà vẫn không chiếm được chút lợi nào. Nay lại bị ép tới tận cửa, sỉ nhục trước mặt bá quan. Các đại thần thi nhau mắng chửi, lời lẽ mềm mỏng lẫn nặng nề đều đã nói hết. Nhưng Tần Cửu Phượng vẫn lạnh nhạt như cũ, chẳng hề lay chuyển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Sở Vương là vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, mãi đến khi một cung nữ vội vã bước đến, cúi đầu thì thầm vài câu bên tai hắn. Sở Vương lập tức xua tay, ra hiệu các đại thần im lặng. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Tần Đường Cảnh, Nghe nói, trong số các ngươi có một vị cô nương đã giành chiến thắng trong cuộc tỷ võ chiêu thân của trưởng công chúa. Cách chương.